Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, có người thêm chú sao? Bốn phía không còn gì để nói. Đúng a, trước đó ám thần đảo đảo chủ hỏi là lĩnh ngộ thế nào? Từ Niên trả lời cũng là qua loa, cũng không có nói hắn không có lĩnh ngộ ra cơ sở trận pháp. Thế nhưng là cái này mẹ hắn là qua loa sao? Nếu như lĩnh ngộ ra tam giai cơ sở trận pháp đều là qua loa, vậy bọn hắn những này ngay cả trận pháp lý luận đều xem không hiểu người, lại là cái gì? Kình tộc thiên tài giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh. Nghĩ đến vừa rồi tự mình đạt được thượng đẳng cái này đánh giá về sau, đối Từ Niên ném đi khiêu khích ánh mắt, hiện tại đơn giản chính là trần trụi bị đánh mặt. Hồng Tương giờ phút này cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu, trong vòng 3 ngày lĩnh ngộ cơ sở trận pháp là đáng sợ cỡ nào sự tình. Mấu chốt gia hỏa này lĩnh ngộ không chỉ có riêng là nhất giai, mà là tam giai. Ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào phá mất ta trận pháp này? Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ tam giai cơ sở trận pháp, là không thể nào bài trừ ta trận pháp. Hồng Tương mở miệng nói ra. Đúng vậy a, coi như lĩnh ngộ tam giai cơ sở trận pháp, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là cơ sở trình độ. Hồng Tương tiểu thư trận pháp thế nhưng là hạ phẩm linh trận cấp bậc. Trong đám người có người nói theo, bốn phía đám người nhao nhao gật đầu. Có thể dễ dàng như thế phá vỡ hạ phẩm linh trận, vậy ít nhất cũng là hạ phẩm trận pháp sư trình độ. Ám thần đảo đảo chủ cũng là kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Hiển nhiên cũng có cảm thấy có chút kỳ quái. Từ Niên ngược lại là mỉm cười, cũng không nói gì, mà là ống tay áo vung lên. 7 viên linh thạch lơ lửng ở trước mặt hắn. Hắn muốn làm gì? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Không rõ Từ Niên xuất ra linh thạch làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn chấm ngoặc kép? Hồng Tương mấy người cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Liền ngay cả ám thần đảo đảo chủ cũng đều trừng to mắt, nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên thì là cười cười, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén. Tiếp lấy cái gặp hắn ngón tay huyễn hóa như huyễn ảnh. Sau đó đám người liền nhìn thấy kia linh thạch liền lấy một loại kỳ lạ quy luật bái phỏng. Trong đó linh khí vận chuyển, cuối cùng hình thành một cái linh khí phòng ngự vách tường. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người trong nháy mắt trừng to mắt. Một bên kinh hoàng bọn người là một mặt chấn kinh. Hạ phẩm linh trận, cái này sao có thể? Hồng Tương cũng là chấn động vô cùng. Nàng tiêu trọn vẹn 3 tháng mới lĩnh hội hạ phẩm linh trận. Thiếu niên này thế mà cứ như vậy tiện tay xuất ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Ám thần đảo đảo chủ cũng là kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ tiểu tử này là bằng vào vừa rồi Hồng Tương thi triển đoạn thời gian đó lĩnh hội? Nếu như là dạng này, vậy cái này ngộ tính không khỏi cũng quá kinh khủng a. Không có khả năng, tiểu tử này nhất định gian lận. Hắn khẳng định chính là một cái trận pháp sư, sau đó ra vẻ huyền hư lĩnh hội trận pháp. Kình tộc vị thiên tài kia rốt cục mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập mãnh liệt ghen ghét chi ý. Có khả năng, bốn phía đám người nhao nhao gật đầu. Nếu như tiểu tử này hôm nay mới lĩnh hội trận pháp, vậy hắn hôm nay cử động, thật sự là có chút quá mức kinh thế hãi tục. Hồng Tương cũng chất vấn nhìn về phía Từ Niên. Hiển nhiên nàng cũng có chút hoài nghi. Từ Niên, ta hỏi ngươi, người trước kia tu hành qua trận pháp? Ám thần đảo đảo chủ mở miệng hỏi. Hồi bẩm sư bá, hôm nay trước kia, ta chưa hề học qua trận pháp. Từ Niên thành thật trả lời nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nói láo, làm sao có thể có người tại ngắn như vậy bên trong lĩnh ngộ trận pháp cơ sở? Coi như có thể làm được, vậy cái này hạ phẩm trận pháp lại là chuyện gì xảy ra? Kình tộc thanh niên kích động nói. Ta cũng đồng ý, vị này kình tộc thanh niên thuyết pháp, ta căn bản không tin tưởng có người có cao như vậy năng lực lĩnh ngộ. Phó Ngọc Minh mở miệng nói ra. Không sai, coi như tu chân giới thiên tài nhất trận pháp, thiên tài cũng tiêu 10 ngày mới lĩnh ngộ nhất giai cơ sở trận pháp. Chớ đừng nói chi là hạ phẩm linh trận. Phương Thi Thi cũng nói theo. Theo hai người này mở miệng, bốn phía đám người nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành càng thêm chất vấn. Ám thần đảo đảo chủ thì là đang quan sát Từ Niên biểu lộ. Nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là, Từ Niên đối với bốn phía đám người chất vấn, biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Tựa hồ những người kia nói cũng không phải là hắn như vậy. Trước đừng nói là không phải thật sự, chỉ là tại cái tuổi này, liền có được như thế tâm tính, cũng đã xem như yêu nghiệt nhân vật bình thường, mà lại bình tĩnh như thế, cũng tương tự có thể nói rõ hắn không có chút nào chột dạ. Sư tôn, ta cũng không tin có người có thể lại kia ngắn ngủi một chút thời gian, liền có thể lĩnh hội một cái hạ phẩm linh trận. Hồng Tương quay đầu hướng về phía ám thần đảo đảo, chủ mở miệng nói ra. Từ Niên nghe được Hồng Tương lời nói, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Không sai, hắn chính là lợi dụng Hồng Tương thi triển hạ phẩm trận pháp đoạn thời gian kia đối trận pháp này. Trải qua đi lĩnh hội 3 ngày thời gian, hắn có 2 ngày rưỡi thời gian đều tại thuần thục cái kia trận pháp cơ sở. Mà 3 cái kia cơ sở trận pháp, hắn vẻn vẹn chỉ là tiêu nửa ngày thời gian liền lĩnh hội. Mà lại càng là đến đằng sau, Từ Niên phát hiện tự mình đối với trận pháp lý giải càng thêm khắc sâu. Cho nên tại Hồng Tương thi triển trận pháp thời điểm, Từ Niên liền thương long chi nhãn xem thấu nguyên lý bên trong. Sau đó, chỉ cần mình ở trong lòng thôi diễn một lần, liền có thể nắm giữ. Đảo chủ đại nhân, đã hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lĩnh hội hạ phẩm linh trận. Không, nếu như để cho hắn hiện tại một lần nữa lĩnh hội một cái hạ phẩm linh trận, cho hắn một canh giờ thời gian, nếu như hắn có thể làm được, liền có thể chứng minh hắn trong sạch. Phó Ngọc Minh mở miệng nói ra. Một canh giờ, bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một canh giờ lĩnh hội một cái hạ phẩm trận pháp, hơn nữa còn là đối với một cái vừa học trận pháp mới 3 ngày người. Điều kiện này không khỏi cũng quá hà khắc a. Ám thần đảo đảo chủ cũng cảm thấy có chút hà khắc. Bất quá không làm như vậy, sao có thể chứng minh Từ Niên lực lĩnh ngộ nghịch thiên chân chính sự thật? Ta tại sao muốn đáp lại ngươi? Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại là đột nhiên quay đầu xem Phó Ngọc Minh cười lạnh hỏi. Nói như vậy ngươi sợ? Phó Ngọc Minh cười khẽ nói. Bốn phía đám người vốn là chất vấn, gặp Từ Niên nói ra lời như vậy, càng thêm cảm thấy Từ Niên là chột dạ. Muốn ta đáp lại ngươi yêu cầu cũng được, nhưng ngươi có dám theo hay không ta đánh cược một lần? Từ Niên vừa cười vừa nói. Bốn phía đám người sững sờ, không rõ Từ Niên có ý tứ gì. Đánh cược gì? Phó Ngọc Minh cũng có chút kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, ngươi không phải ta là trước đó liền đã học tập trận pháp sao? Kia đợi chút nữa ta liền theo ngươi nói phương pháp đi làm. Nếu như ta thua, ngươi cái mạng này cho ngươi. Nhưng là nếu như ngươi thua, ngươi đến quỳ xuống hướng ta dập đầu 3 cái. Từ Niên vừa cười vừa nói. Bốn phía đám người nghe vậy, nhao nhao trừng to mắt. Cái này Từ Niên chẳng lẽ điên à? Thế mà muốn cùng Phó Ngọc Minh cực mệnh. Liền ngay cả Hồng Tương trên mặt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Phó Ngọc Minh ánh mắt che lấp vô cùng. Hắn nhìn xem Từ Niên ánh mắt, cuối cùng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Tốt, ta đáp lại đánh cược với ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng đổi ý. Từ Niên lại là mỉm cười, quay đầu nhìn bốn phía đám người hô. Có người hay không phải thêm chú? Bốn phía đám người toàn bộ một đầu hắc tuyến. Hết chương.